khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, trụ cột muốn sống dục vọng. Chu Du nhíu mày đưa tay tiếp nhận điện thoại, một người nam nhân đang tải thao thao bất tuyệt. Chu Du đã từng cùng cái thanh âm này đã từng quen biết. Là cua quả cấp phân phối nối tiếp khách sạn nghiệp vụ quản lý kinh doanh cảnh bằng phi. Chu Du cầm qua điện thoại mở ra công phóng thời điểm. Đối phương vài có lẽ đã tải dùng hô. Người trước hãy nghe ta nói hết được hay không được là bộ phận kỹ thuật môn phát tới cảnh cáo. Trong thời gian ngắn có vượt qua 5 cái mới người sử dụng hoặc là không sinh hoạt người sử dụng. Đồng thời thông qua tìm tòi phương thức chỉ định một nhà hoàn toàn mới khách sạn dự định. Bộ phận kỹ thuật tay cầm cái cửa chuyện này phản hồi cho ta. Để cho ta tới điều tra. Nghe hiểu sao? Chu Du lạnh lùng đáp. Là Chu Du tiên sinh ư, ta cùng cái kia nữ không có cách nào khác trao đổi. Bạch Tĩnh rất ủy khuất mà nhìn về phía Chu Du. Ta cùng hắn có nói hay chưa? Hắn không ngừng lặp đi lặp lại nói có. Chu Du nhẹ gật đầu đáp lời nói. Cảnh quản lý kinh doanh là ta hôm nay đệ nhất vị khách nhân, đem bà bồn điếm đề cử cho các bằng hữu của nàng. Không hơn, lập tức tự định ra đến 6 đơn ư? Chu tiên sinh ngươi vị khách nhân này cũng quá. Đúng vậy, nàng rất có hiệu triệu lực. Đối phương do dự một chút rồi nói ra. Cho dù ta tin tưởng ngươi, phụ trách giám sát người cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại khu vực nền tảng đang tại nghiêm đánh soát đơn cùng giả bình luận. Chào đắc rất nhanh, nếu như được nhận định soát đơn lời mà nói, sẽ bị hàng sắp xếp chữ quyền, thậm chí tạm dừng bán. Trong hiệp nghị có nói minh, ta không có soát, mời theo liền điều tra. Cái này dạng, ngươi tìm những kia đặt phòng khách nhân, làm cho bọn họ cầm chứng minh nhân dân tại ngươi dân túc lục một đoạn trên màn hình. Chứng minh bọn họ là thật sự khách nhân, như vậy ta cũng vậy tốt giúp ngươi giải thích. Chu Du không biết nên khóc hay cười. Khách nhân của ta không có cái này nghĩa vụ, ta cũng khó có thể làm cho bọn họ làm như vậy hoang đường chuyện ngu xuẩn tình. Đúng vậy, hiện tại tình cảnh của ngươi thật sự rất nguy hiểm, ngươi không muốn bị ngừng bán đối với cảnh bằng phi. Nói xong lời nói xoay chuyển có chút biến mềm, nếu không như vậy ngươi mua sắm một cái đấu giá bài danh phục vụ, cam đoan của ngươi tửu điếm sắp xếp ở phía trước. Tương ứng, có người điểm tiến đến ngươi tiền trả một số quảng cáo phí. Tính toán là phi thường có lợi nhất quảng cáo. Công ty giống nhau đối với mua sắm phục vụ thương gia cũng sẽ không quá nghiên cứu kỹ. Chu Du tròng mắt hơi híp, cùng Bạch Tĩnh bốn mắt nhìn nhau. Minh Bạch, đối phương cảnh cáo soát riêng là tiếp theo. Chủ yếu là mượn cơ hội chào hàng phục vụ xông công trạng ní. Bạch Tĩnh đánh cho cái thái cực thủ thế, ý là kéo dài một chút, giả bộ, làm bộ cảm thấy hứng thú. Trước hỗn lăn lộn đi qua, Chu Du lại lắc đầu, vung dưới tay, chuẩn bị vừa qua khỏi đi. Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian lắc đầu, chỉ điện thoại, làm cái không tốt biểu lộ. Nàng có lẽ hay là không quá muốn dẫn đến nối tiếp nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Chu Du gật chính mình ngực trái, ý bảo tâm ý đã quyết. Bạch Tĩnh thấy khích lệ bất động, giơ lên ngón tay chỉ miệng của mình, vừa chỉ điện thoại, đón lấy làm ra dương nanh múa vuốt bộ dạng. Chu Du rất nhanh hiểu ý, giơ ngón tay cái lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người mấy cái hiệp kịch câm trao đổi cũng không quá đáng vài giây đồng hồ mà thôi. Trong điện thoại cảnh bằng phi vẫn còn thao thao bất tuyệt bên cạnh uy hiếp thời điểm. Bạch Tĩnh đột nhiên vỗ án phẫn nộ quát. Cùng hắn phi nói cái gì Chu Du? Nói rõ lừa ta đám bọn họ. Không phải là cua quả cam ư? Chúng ta rút lui, không làm. Thanh âm trong điện thoại lập tức đình chỉ. Đổi Chu Du nói chuyện. Đừng, người ta không phải ý tứ kia. Cái gì không phải ý tứ kia? Mượn đề tài để nói chuyện của mình. xem chúng ta tiệm mới dễ khi dễ, muốn tiền trà nước đâu rồi. Ngươi cái này cũng đều không hiểu, ta đây tự phát bài viết từ hack bọn hắn, thuận tiện phát bọn hắn lãnh đạo trong email. Lão nương không cần cua quả cam cái này con đường. Bạch Tĩnh nói được sinh động như thật, phun nước bọt bay tứ tung. Đừng như vậy, hòa khí sinh tài, Chu Du khổ hề hề khuyên nhủ. Vậy cũng phân người nào, ai cùng hắn so khí. Muốn ta nói ngươi cũng là có bệnh. Mấy cái khách nhân vốn muốn WeChat cho ngươi thu tiền trực tiếp đặt phòng. Ngươi không phải làm cho người ta thông qua cua quả cam đặt phòng. Nghĩ đến tại người ta trên bình đài hảo hảo làm, kiêu ngạo bắt đầu đứng dậy. Nhưng ngươi xem người ta như thế nào đối với ngươi, ngươi đây không phải tiện sao? Câm mồm, phu nhân chi thấy, phi, điện thoại cho ta, ta tới nói. Lui ra, hai người nhao nhao đến tận đây lúc, Cảnh Bằng phi rốt cục cũng nhịn không nổi. Cái kia, Chu tiên sinh vẫn còn ư? Chu tiên sinh, a hát, Cảnh quản lý kinh doanh ngươi chờ. Ta trước, không. Lần này trước như vậy, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đỉnh đi qua, ngàn vạn đừng có cái gì tâm tình, chúng ta là một đầu tuyến. Là, cái này ta biết rõ, các ngươi bề bộn, ta đi cùng kiểm tra người giải thích một chút. Quấy giày, bye bye, cúp điện thoại, bốn mắt nhìn nhau, vững vàng vỗ tay, ngẫu nhiên hợp tác thoáng một tí, hiệu quả cũng không tệ lắm sao. Kế tiếp Chu Du vốn kế hoạch phải đi nhà hàng chằm thoáng một tí. Nhưng cố vấn gian phòng điện thoại một người tiếp một người. Bằng hữu phòng bên kia tuyên truyền cũng lên men rồi. Lúc này vừa lúc là một cái đặt phòng cao điểm. Hắn cũng chỉ làm cho Bạch Tĩnh đi hỗ trợ nhìn một chút, thuận tiện quay chụp ăn uống tư liệu sống. Chu Du ngồi ở trong phòng làm việc. Tiền hậu hậu có chừng 7-8 người, thậm chí nghĩ đính thứ 6 muộn gian phòng. Biết được đính đầy mãn hậu lại chuyển hướng về phía tối thứ 6. Rất nhanh thứ 7 cũng đính đầy. Nghĩ đến đùa người không thể không bắt đầu hỏi thăm cuối tuần phòng nguyên. Đáng tiếc còn chưa định giá. Có mấy vị quấn quýt lấy nghe ngóng. Chu Du cấp ra đại khái sẽ không thấp hơn 1.500 đáp án. Nghe được cái giá tiền này hậu, không bao lâu, thứ năm thì ra là ngày hôm sau gian phòng cũng sắp đủ quân số. 7 điểm tới chung, Chu Du mới tính toán đem đặt phòng sự tình xử lý đến cáo một giai đoạn. Một đoạn, ngoại trừ thứ năm khuya còn dư một gian bên ngoài, còn lại thời gian cùng đã tiêu thụ không còn. Đây vẫn chỉ là đệ nhất vị khách nhân khuếch tán hiệu ứng. Khách nhân lại nhiều một ít. Chu Du cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ra cửa, Bạch Tĩnh xe đã muốn mất. Lại nhìn điện thoại, nguyên lai nàng xem mình ở bề bộn. Đập xong rồi tư liệu sống hậu không có quấy giày tự về nhà. Chu Du vốn muốn để lại nàng dừng chân đáp tạ, nhưng loại sự tình này, sao có thể nam hài tử mở miệng trước nì không thể nào nói nổi. Đi nhà hàng trên đường, Chu Du tiện tay trả hạ bằng hữu vòng, mới phát hiện vừa bỏ thêm hảo hữu Đặng Bân cùng Ngô Linh Linh từ lúc nửa giờ sau. Đã bắt đầu đợt thứ hai cuồng nhiệt trên màn hình thanh tú. Trong video, Tô Y Y tay trái cầm xiên, tay phải cầm xúc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng ở nấu nướng đài thiết bản. Sát, trước, một loạt trợ thủ đắc lực giao nhau hoa việc qua đi. Dội dầu, thượng nghiêu bới ra, xảy ra hỏa hoạn, xối rượu, ngọn lửa lập tức đốt đắc lão cao, lại trôi qua tức thì, nàng đón lấy bắt đầu phi tốc chiên xào nghiêu bới ra. Cái này thành thạo thủ pháp, thậm chí làm cho người ta một lần không để ý đến âm tồn tại. Ngô Linh Linh không quên ở dưới mặt giải thích đây là nhập chú dân túc nhà hàng. Nói như thế nào đây? Vốn tưởng rằng con gà con hầm cách thủy cây nấm, kết quả là cách thức tiêu chuẩn đồ nướng bằng khung sắt. Hơn nữa cái này tiểu muội muội làm còn đặc biệt ăn ngon. Đặng Bân giới thiệu tác chính là càng thêm ngắn gọn một ít. Cảnh đẹp ý vui, sắc đẹp có thể ăn được. Tiểu ẩn ven hồ, sâu không thấy đáy. Ngô Linh Linh rất nhanh cho hắn nhắn lại. Cái gì sâu không thấy đáy? Đương nhiên là phẩm chất cùng phục vụ. Có thể tiến hành, coi như có trụ cột muốn sống dục vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.